Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3686. Chương 3686. Thời gian trận pháp. Bạch Vũ Triết ngay tại Hạc Sơn Tông trong đại sảnh ương. Dùng trên người mình một số vật liệu, hơn nữa còn là ngay cả thời gian ký hiệu cũng còn không có điêu khắc cái chủng loại kia. Không phải chỉ là ghép lại sẽ có vẻ không có quá lớn sức thuyết phục. Mặc dù nói đem đã điêu khắc tốt từng khối thời gian trận bàn đưa cho đồng dạng trận pháp sư, bọn hắn cũng là không cách nào ghép lại ra, nhưng tóm lại độ khó nhỏ hơn rất nhiều. Bạch Vũ Triết muốn bố trí cái này thời gian trận pháp, đường kính đại khái chỉ có khoảng 3 mét. Đây đã là nhỏ nhất hình thời gian trận pháp. Đại sảnh bên trong Hạc Sơn Tông người chỉ có 3 cái, Hồ Trung cùng một cái khác nam tử trung niên, còn có trước đó cùng Bạch Vũ Triết chiến đấu qua cái này Chu Điển. Bọn hắn đều đang chuyên tâm toàn ý nhìn xem. Thời gian trận pháp chính là thần bí nhất một loại trận pháp, thần giới đại đa số người cả một đời đều không có gặp qua. Bọn hắn cũng đều rất hiếu kỳ. Không gian trận pháp kỳ thật cũng rất thần bí, tuyệt đại đa số tông môn cũng sẽ truyền tống trận mà thôi. Liên quan tới không gian phương diện khác cũng đều là sẽ không, nhưng tốt xấu đều xem như tiếp xúc qua. Kỳ thật trong bóng tối, Hạc Sơn Tông tông chủ cũng tại quan sát, dù sao đây là quan hệ đến Bạch Vũ Triết mấy người đến cùng phải hay không huyết nguyệt ma giáo người. Nếu như là mấy cái này năm trước người sức chiến đấu chỉ sợ rất mạnh, đến thời điểm hắn cũng phải trưởng khống đại cục. Nếu thật là Tử Tiêu cung cùng Kim Xuyên kiếm tông người, vậy cái này mấy người tại tông môn bên trong cũng tuyệt đối là đứng đầu nhất thiên tài. Đừng nói có Kim Lâm cùng Cổ Thanh Vân loại này đời thứ hai, coi như cái này ngay tại bầy trận Bạch Vũ Triết, hắn thân phận địa vị còn có tương lai thành tựu cũng bất khả hạn lượng. Hắn cũng không thể coi như không quan trọng. Đại sảnh bên trong trừ Bạch Vũ Triết đang điêu khắc thời gian ký hiệu phát ra đến thanh âm rất nhỏ, bên ngoài không có cái khác bất luận cái gì tiếng vang. Đảo mắt là một ngày một đêm thời gian trôi qua, Bạch Vũ Triết y nguyên còn tại bận rộn. Bất quá thời gian ký hiệu cùng vật liệu tất cả đều chuẩn bị cho tốt, còn lại chỉ cần ghép lại, chỉ là đơn giản nhất nhỏ nhất thời gian trận pháp cũng cần hơn một ngày thời gian. Lại qua hơn 2 giờ sau đó, một cái nhỏ nhất hình thời gian trận pháp bố trí xong, Bạch Vũ Triết đứng dậy, tiện tay đem trận pháp kích phát, chỉ gặp kia 3 mét phạm vi bên trong, tất cả mọi người đã nhìn không rõ ràng, mà lại có thể cảm nhận được. Trong đó có thời gian nhanh chóng lưu động cảm giác. Hồ trưởng lão, còn mời tới cảm thụ một chút. Tốc độ thời gian trôi qua 1,5 lần trận pháp. Bạch Vũ Triết đối Hồ Trung đơn giản giới thiệu một chút, làm cho đối phương tới kiểm nghiệm. Ta tới đi, một mực không mở miệng Chu Điển đứng dậy, trực tiếp đi đến Bạch Vũ Triết bên cạnh. Tại Bạch Vũ Triết nhìn chăm chú phía dưới, vừa bước một bước vào trong đó, sau đó thân hình của hắn liền trực tiếp tại mọi người trước đó biến mất. Mặc dù là thời gian trận pháp, nhưng cũng không chỉ là thời gian trôi qua tác dụng, tại thị giác cũng sẽ có rất mạnh che chắn hiệu quả. Chu Điển chủ động muốn để chính mình đi nếm thử, kỳ thật cũng coi là gánh chịu nguy hiểm. Dù sao ai cũng không biết đây rốt cuộc là thời gian trận pháp vẫn là có cái khác mờ ám. Còn có, ở đây những người này, hắn trận pháp trình độ mới là cao nhất. Những người khác đang khẩn trương nhìn xem, cho dù là núp trong bóng tối Hạc Sơn Tông tông chủ cũng chuẩn bị tùy thời xuất thủ. Bất quá, Chu Điển tiến vào bên trong đại khái chỉ có 1 phút chi phối liền đã ra. Thần sắc hơi có chút kích động, chỉ gặp hắn đi đến Bạch Vũ Triết mấy người trước người, khom người nói ra, thật xin lỗi, trước đó là Chu Mỗ quá xúc động, kém chút tạo thành không thể đoán được hậu quả, hy vọng chư vị không cần để ở trong lòng.